Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Điên Cuồng Đại Phi 3, không ít bách tính cũng không có rời đi, lúc này hắc ám biến mất, sắc trời thanh minh nhượng tất cả mọi người thật sâu cảm thấy đây là thiên ý. Không thể vi phạm, ngươi xem, một bất vi phạm là được, này nói rõ cái gì? Nói rõ đại phi không thể trở thành xà hậu a, một khi trở thành xà hậu này thiên cũng không chịu, bạch cũng có thể cho ngươi biến thành hắc, còn trời mưa đem ngươi tưới cái thấu tâm lạnh, nhìn ngươi còn dám hay không lại trở thành xà hậu, mỗi ngày tưới ngươi, ngươi bất phiền cũng đem ngươi biến thành phiền. Đại phi tự nhiên nghe thấy bách tính các thanh âm, vừa tức vừa hận, vừa thương tâm, ở chúng đám cung nữ nâng hạ. Ở tất cả nữ quyến cùng các cung các phi tử vui sướng khi người gặp họa nhìn theo hạ. Nàng nhếch nhác không chịu nổi ly khai ngắm cảnh đài. Về tới Phượng Tê Cung, nương nương, nô tỳ cho ngài bị nước tắm mơ siêu, dọc theo đường đi. Chúng đám cung nữ đại khí cũng không dám ra ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ nàng, thẳng đến về tới tẩm cung chung, mới có to gan cung nữ nơm nớp lo sợ nói. Đại phi ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt đờ đẫn, đẹp mặt lúc này không ngừng tái nhợt được nhưng sợ, liền huyết sắc cũng không có, kia phượng y đã kiền, chỉ là còn có thể cười nhiều nếp nhăn đeo vào nàng run rẩy trên người. Nương nương, kia cung nữ hù chết, thấy nàng không có phản ứng, len lén dương mắt nhìn nàng một cái, phát hiện của nàng bộ dáng có chút nhưng sợ, sợ đến thất thanh kêu lên, dầm lạp. Thẳng thắn ba ba, chỉ nghe thấy đông tây ngã phá thanh âm, cùng với đám cung nữ thét chói tai, mà lúc này đại phi tựa như đột nhiên tựa như phát điên. Không ngừng quét bên người gì đó, thấy cái gì liền đập cái gì, thậm chí ngay cả cung nữ cũng không buông tha, chảo phát đầu liền kéo, đón mặt liền một bạt tai, nhấc chân liền đá, hoàn toàn bất là một bộ tiên tử bộ dáng. Trái lại tượng một người đàn bà chanh chua, nương nương, tha mạng, đám cung nữ sợ hết hồn, không ngờ này thiên tiên tựa như nữ nhân điên khởi đến vậy mà như vậy nhưng sợ. Kia mỹ lệ mặt hạ lại là như vậy tà ác, quá kinh khủng, đại phi nghe bất tiến các nàng lời, trong tai chỉ có bách tính các thanh âm, không cho nàng làm hậu, không cho nàng làm hậu, vì sao không cho nàng làm hậu, thiên ý. Nàng làm sai cái gì? Thậm chí ngay cả thiên đô nhìn không được. Nàng chỉ là muốn cùng người yêu trường tương tư thủ. Chỉ là muốn trở thành hắn hậu. Hắn duy nhất nữ nhân. Vì sao? Vì sao? Nàng điên rồi. Chỉ nghĩ phát tiết nội tâm phẫn nộ. Hận, thẳng đến nàng đánh mệt mỏi. Đập mệt mỏi. Không có khí lực mới ngừng lại. Ánh mắt mới dần dần có tiêu cự. Lúc này... Phượng Tê Cung đã loạn thành một đống, không ít cung nữ bị đánh được đầu rơi máu chảy, y phục đều bị xả lạn, còn có người thậm chí hôn mê bất tỉnh, mà tất cả bầy biện cũng được rác rưởi. Hết chương.